Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 744, phát huy Nami nghề cũ. Làm hắn cùng một chỗ bàn chỉ đường lịch sử chính văn. Nghe thấy được Nami cùng Gromas đối thoại về sau, một bên Cromwell cũng là nở nụ cười. Sau đó hắn mở miệng nói ra, nói cách khác, các ngươi đám tiểu đồng bạn lần này cũng không có leo lên quỷ đảo có đúng không? Nami gật gật đầu, mở miệng nói ra, thừa dịp Kaido lực lượng của bọn hắn đều tập trung vào nơi này. Bọn hắn chuẩn bị tiến đánh tù phạm quặng mỏ nhà giam. Sau đó đem người ở bên trong đều giải phóng ra ngoài. Làm đối kháng Kaido lực lượng mới. Đương nhiên cũng bao quát Luffy cùng Frankie còn có Brook bọn hắn. Hừ, vừa vặn, đám người kia không có ở đây cũng thuận tiện chúng ta làm việc. Bằng không, đợi lát nữa đánh nhau, còn muốn bận tâm một cái sinh tử của bọn hắn. Thật sự là phiền phức, nhất là cái kia Reizu phế xài đệ đệ. Luchi ngược lại là rất ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Gromas cũng là cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha. Không sai, nếu là không có ngươi những cái kia đám tiểu đồng bạn. Cái này người trên đảo có thể nói đều là địch nhân của chúng ta. Đến lúc đó tất cả mọi người buông tay buông chân làm một vố lớn. Liền xem như ta đem cái này quỷ đảo cho hắn đánh chìm. Cũng không có gì không phải sao? Gromas vừa nói xong, Zozu thì nói nhanh lên nói. Gromas lão đại. Ngươi có thể không có thể vì chúng ta cũng suy tính một chút à. Lần này nhưng không có cái gì hậu viện bộ đội. Chúng ta những người này nhưng đều là không biết bơi. Ngươi cũng đừng cho ta đem đảo hủy đi. Ta chính là bỏ ra cái nhiệm vụ mà thôi. Cũng không phải đi tìm cái chết. Gromas nghe thấy được lời này sau sửng sốt một chút. Đúng vậy à. Lần này hắn mang tới 6 cái tiểu đồng bọn, mặc dù cái đỉnh cái đều là đại cao thủ, nhưng là có một cái tính một cái, không có người nào có thể bơi lội a. Coi như Luchi cùng Cromwell hai người có thể làm được thời gian dài phi hành, nhưng là nếu là thật có ai không cẩn thận rơi vào trong biển, bọn hắn cũng không có khả năng xuống biển đi cứu người a. Ai, sai lầm sai lầm. Lần này mang nhầm người, hẳn là đem Jinbi tên kia cũng mang đến. Có hắn ở đây, ta liền có thể buông tay buông chân. Lúc trước ta nghĩ đến muốn tại nước Wano đại chiến một trận. Nước Wano lớn như vậy, làm sao cũng đủ hành hạ chúng ta mà. Cho nên liền không có suy nghĩ qua có quan hệ với năng lực giả sự tình. Có câu nói thế nào? Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua nha. Lần tiếp theo lại có loại này hành động, liền phải mang lên bọn ta ngư nhân tộc các huynh đệ. Gromas vỗ vỗ đầu của mình mở miệng nói. Bất quá Nami ngược lại là rất sung phong nhận việc nói. Ta biết bơi à, không phải ta khoe khoang. Ta bơi lội trình độ nhưng là rất cao. Tất cả mọi người gọi ta thi đấu người cá, đâu? Quả nhiên đi theo Gromas bọn hắn những này không tiết tháo người ở chung thời gian dài. Ra mặt cái gì nói không có liền không có. Liền ngay cả Nami dạng này tiểu mỹ nữ đều học xong su thí. Làm sao? Hẳn là ngươi muốn làm chúng ta hậu viện bộ đội. Phụ trách cứu vớt rơi xuống nước đám gia hỏa sao? Gromas cười cười, nhìn về phía Nami hỏi. Nami vỗ vỗ mình cái kia sóng cả mãnh liệt dị thứ nguyên cửa vào. Sau đó 10 phần tự tin nói. Nói thế nào bản tiểu thư cũng coi là tại cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Chính diện chiến trường bên trên không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là có thể làm được a. Cho nên ngươi liền buông tay buông chân làm một vố lớn a. Gromas nhìn thoáng qua Nami cái kia đầy đặn dáng người, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu vừa cười vừa nói. Thôi đi, thi đấu người cá tiểu thư, ngươi còn là bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Mặc dù ta rất tin tưởng nước của ngươi tính, bất quá nói thật, ngươi cho rằng cứu người là tốt như vậy cứu sao? Ta đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu là Moria lọt vào trong biển, bằng vào khí lực của ngươi cùng thủy tính, có thể đem hắn vớt đi ra. Nguyên bản còn 10 phần tự tin Nami khi nghe thấy Gromas lời này về sau. Quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở một bên sắc mặt có chút lúng túng gách cô Moria. Làm lịch đại Oka Shichibukai bên trong thân cao nhất ra hỏa kia. Moria có gần 7 mét độ cao. Đồng thời hắn thể trọng dùng con mắt nhìn cũng có thể nhìn ra vô cùng nặng nề. Không sai biệt lắm đến có 1 tấn. Liền Nami lực lượng, nếu là Moria rơi xuống nước, nàng có thể đem Moria cứu ra mới có quỷ. Khụ khụ, ta cùng Moria quá khứ có lấy một chút ân oán. Nếu là hắn rơi xuống nước, cũng coi như hắn thời vận không đủ a. Nami nghĩ nghĩ về sau, 10 phần không có tiết tháo mở miệng nói ra. Mà tại Nami sau khi nói xong, Moria cũng là lập tức liền mở miệng nói ra. Ta không có so đo với các ngươi cũng không tệ a. Nói đến ta trêu chọc các ngươi băng hải tặc mũ rơm sao? Rõ ràng là các ngươi chào hỏi cũng không nói một tiếng. Lén lút chạy tới ta trên thuyền. Sau đó tại trong nhà của ta đại náo một trận. Muốn nói có ân oán. Cũng nên là ta cùng các ngươi có ân oán mới đúng chứ. Ngươi liền không nghĩ tới muốn cùng ta xin lỗi sao? Nami khi nghe thấy Moria lời này về sau, cũng là cảm thấy có chút chột dạ. Suy nghĩ kỹ một chút tựa như là chuyện như thế à. Cùng cái gì Crocodile khác biệt? Moria ra hỏa này tại ma quỷ tam giác trong vùng biển thành thật thật hợp lý lấy mình trạch. Nam đâu, cũng không có chủ động đi trêu chọc cái gì băng hải tặc mũ rơm. Kết quả lắp phi bọn hắn liền cùng cái cường đạo, đột ngột xông vào Moria dinh thự, sau đó còn đem ra hỏa này đè xuống đất bảo trùy một trận. Cuối cùng còn mang đi hắn thu thập tài bảo. Ngẫm lại thật là có điểm có lỗi với hắn Moria đại nhân a. Bất quá Nami vẫn còn có chút mạnh miệng nói, ai bảo ngươi ở bên trong làm những cái kia tà ác sự tình. Chúng ta đã gặp, đương nhiên không thể thả lấy mặc kệ. Moria khi nghe thấy Nami lời này về sau, kém chút không còn khí phun ra một ngụm lão huyết đến. Các ngươi là hải quân sao? A. Các ngươi là hải quân sao? Ngươi nếu là hải quân tướng tá sĩ quan, ta nghe lời này của ngươi cũng liền miễn cưỡng công nhận. Thế nhưng là các ngươi là hải tặc a, tất cả mọi người là tà ác hải tặc, ngươi cùng ta giảng những này. Cái kia đang nói loại này lời chính nghĩa trước, nhờ ngươi trước tiên đem từ ta nơi đó cướp đi tài bảo trả lại cho ta. Với lại lúc kia ta nhưng vẫn là Oka Shichibukai đâu. Liền xem như hải quân cũng không có gặp bọn họ dám đến chỗ của ta chủ trì cái gì chính nghĩa. Moria vỗ vỗ cái bàn 10 phần tức giận mở miệng nói ra. Nami hủy Moria nói cũng đúng á khẩu không trả lời được. Xác thực, bọn hắn mũ rơm hải tặc kỳ cũng là hải tặc. Không có chuyện làm xen vào việc của người khác đi chủ trì cái gì chính nghĩa. Mắt thấy nói không lại Moria, Nami liền tranh thủ thời gian làm ra bản thân nũng nịu đại pháp. Ôm lấy Gromas cánh tay, đem chính mình dị thứ nguyên ngực chống đỡ tại Gromas bao trên cánh tay bao trùm. Quờ Gromas bả vai nói ra, Hashirama đại gia, ngươi nhìn hắn, cao hơn 7 mét nam nhân khi dễ ta cái này yếu tiểu nữ tử. Các người Frosup băng hải tặc người đều là như vậy sao? Ta 6 mét cửu nhị, còn chưa tới cao hơn 7 mét. Người lại nói lung tung ta còn muốn cáo ngươi phỉ báng. Tiểu tặc miêu, Moria nhìn xem Nami bị hắn nói chống đỡ không được. Trong lòng cũng là 10 phần thư sướng. Tựa hồ nguyên bản tại ma quỷ tam giác trong vùng biển những ân oán kia cũng đều cùng theo một. Lúc tiêu tán, khóe môi nhếch lên ý cười, trêu chọc, một lần Nami. Gromas nhìn một chút Moria, lại nhìn một chút chính ôm mình nũng nịu Nami. Sau đó cười một cái nói, tốt tốt, những chuyện này nói ra cũng liền đi qua. Ngươi còn thật sự cho rằng Moria sẽ để ý các ngươi lấy đi những cái kia tài bảo sao? Chúng ta phó suốt băng hải tặc kém chút tiền ấy. Bất quá Moria nói cũng không sai. Các ngươi băng hải tặc mũ rơm lớn nhất mau bệnh liền là ưa thích xen vào việc của người khác. Đây cũng chính là vận khí tốt. Nếu là ngày nào các ngươi quản đến bản đại gia trên đầu, ta nhất định phải cho các ngươi hủy đi giải tán không thể. Trở lại chuyện chính, đợi lát nữa nếu là đánh nhau luận, chuyện cứu người ngươi đừng làm nữa, ngươi cũng không làm được. Với lại ta có chuyện cần ngươi giúp ta. Nghe thấy được Gromas lời này về sau, Nami con mắt cũng quay tròn dạo qua một vòng. Sau đó thuận thế buông lỏng ra ôm Gromas cánh tay hai tay. Có chút dám thùi ưỡn ngực miệng, lộ ra bản thân cái kia mỹ lệ dáng người mở miệng nói ra. Ta liền nói ngươi tại sao phải đem ta cũng đưa đến quỷ đảo đi lên. Còn đang suy nghĩ lấy ta tới đây không phải liền là kéo các ngươi chân sau. Cho các ngươi thêm phiền phức sao? Nguyên lai là ngươi Hashirama đại gia có cần dùng đến ta địa phương a? Vậy liền nói nghe một chút a. Bản tiểu thư nói thế nào cũng coi là nước Wano yêu diễm nữ ninja. Nếu là giá tiền công đạo lời nói, giúp các ngươi một thanh cũng không có gì lớn. Gromas nghe Nami lời này, đưa tay không tự chủ được gõ gõ đầu của nàng. Nami cũng thè lưỡi, lật ra Gromas một cái liếc mắt. Mà lúc này, Gromas mới mở miệng nói ra. Nghe nói qua lịch sử chính văn sao? Bởi vì không có Robin gia nhập, cho nên Nami bọn hắn đối tại cái gì lịch sử a? Những vật này cũng không rõ ràng lắm. Khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau, Nami nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, tại Water Seven thời điểm, nghe Robin thì nói qua một chút. Trên thuyền thời điểm, Stacy cũng nói qua một chút tin tức. Momonosuke bọn hắn cũng nhắc qua. Đại khái có lợi là hiểu rõ à. Bản chỉ đường lịch sử chính văn hiểu không? Gromas gật gật đầu, sau đó cười hỏi, vật này, Nami liền hoàn toàn không rõ. Chỉ gặp cặp mắt của nàng bên trong để lộ ra một chút mê mang. Mà Gromas khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi cùng Kozuki nhà những cái kia tàn đảng nhóm cũng không có cái gì quá sâu giao. Tình mà, Nami nhớ tới Momonosuke cái kia cái nhân yêu tiểu quỷ bộ dáng. Cũng có chút ác hàn mở miệng nói ra. Nếu không phải là bởi vì Sanji quan hệ với hắn, còn có Luffy chịu được qua cái kia Momonosuke sư phụ Ivankov ân tình. Chúng ta căn bản liền sẽ không cùng bọn hắn những cái kia quái nhân có cái gì giao tế. Gromas nghĩ lại cũng thế. Cái này thế giới mới bên trong cố sự, trên cơ bản đều bị hắn giày vò mà hoàn toàn thay đổi. Băng hải tặc mũ rơm cùng Kozuki nhà tàn đảng nhóm cũng không có cùng một chỗ đối phó qua Caesar cái. Gì, tự nhiên cũng liền không có quá nhiều giao tình, có thể thích hợp liên minh cũng không tệ. Momosuke bọn hắn có bệnh mới có thể khắp nơi nói loạn những cái kia lịch sử chính văn sự tình. Nghĩ tới đây, Gromas cũng không có giấu giếm sự tình gì, mà là cười ha hả nói, Raptor chính là trên đại dương bao la điểm cuối cùng, mà muốn tìm được Raptor, tìm vận may là rất phiêu mịt mù, ở trong đó liền quan hệ đến bản chỉ đường lịch sử chính văn. Hôm nay bản đại gia liền muốn diệt trừ cái cuối cùng trở ngại. Tâm tình rất không tệ. Liền đem ở trong đó tân bí cũng cho ngươi cái này tiểu sủng vật thật tốt giảng một chút a. Cứ như vậy, Gromas bắt đầu cho Nami cái này mình nuôi tiểu tặc miêu giảng thuật lên có quan hệ với lịch sử. Chính văn, chống không 100 năm, Raptor bản chỉ đường loại hình chuyện xưa. Sau một hồi lâu, Nami cũng từ Gromas nơi này tiêu hóa một cái mình nghe được tin tức. Sau đó hai mắt lóe ra thần sắc khác thường, mở miệng nói ra, nói cách khác, Kaido tại cái này quỷ đảo bên trên có cái kia tứ khối bên trong cùng một chỗ chỉ hướng Raptor bàn. chỉ đường lịch sử chính văn. Không sai, mà ta lần này muốn ngươi đi làm sự tình. Liền muốn đi đem vậy hắn giấu ở quỷ đảo bên trên bản chỉ đường lịch sử chính văn thừa dịp loạn tìm. Ra, vấn đề không lớn a. Dù sao đây chính là ngươi am hiểu nhất sự tình không phải sao? Tiểu tặc miêu, Gromas khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, Gromas đương nhiên không có khả năng mang theo Nami gia hỏa này đến quỷ đảo đi lên khi vướng víu. Hắn tại nước Wano bên trong bồi Nami chơi đùa cũng coi như là đuổi một cái thời gian của mình. Cái này muốn cùng Kaido quyết chiến thời điểm, còn vô duyên vô cớ mang theo nàng, vậy thì có điểm thiểu năng trí tuệ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gromas vẫn là mang theo Nami đi lên. Vì cái gì? Vì chính là để Nami phát huy ra mình nghề cũ, đi thật tốt tìm một cái Kaido bảo tàng, giúp hắn đem cái kia bản chỉ đường lịch sử chính văn tìm ra. Đây cũng là Gromas lần này tới thu thập Kaido một trong những mục đích. Nhất định phải đạt thành mới được. Đến lúc đó bọn hắn bảy cái ở chính diện kiếm chuyện. Nami cái này tiểu thần trộm đi tìm đồ. Tìm được về sau, từ Moria tiếp nhận, đem bản chỉ đường lịch sử chính văn trực tiếp lấy đi. Sau đó đánh ngã bọn hắn băng hải tặc bách thú liền có thể rút lui. Nami cái kia mỹ lệ mắt to đi lòng vòng, sau đó mở miệng nói ra, làm như vậy thù lao, ta len lén thác ấn một phần, người Hashirama đại gia khẳng định là không ngại a. Nhìn xem Nami cái này lòng tham bộ dáng, Gromas đưa tay có chút cưng chiều sờ sờ nàng kiều đĩnh cái mũi, sau đó mở miệng nói ra, làm sao? Còn nằm mơ muốn để cho các người ngốc nghếch thuyền trưởng cùng ta đoạt vua hải tặc vị trí đâu. Nami thì lắc đầu nói ra. Ai, ngươi không hiểu, thứ này chỉ cần thác ấn xuống dưới, liền có thể tại trên chợ đen vừa đi vừa về bán cho những cái kia có dã tâm ra hỏa. Không biết có thể lừa bao nhiêu berry đâu. Về phần Luffy, đương nhiên sẽ cho hắn lưu một phần. Bất quá chúng ta cũng không thể giải đọc lịch sử chính văn thủ đoạn. Nói đến ý nghĩa xác thực cũng không lớn không phải sao? Kiệt ha ha ha ha, ngươi nếu đều mở miệng muốn, vậy ta cho ngươi một phần cũng không sao. Hợp tác vui vẻ, thần thâu tiểu thư, Gromas vuốt vuốt Nami cái đầu nhỏ, cười ha hả mở miệng nói ra. Hợp tác vui vẻ, Hashirama đại gia. Nami cũng là mười phần đắc ý cười một cái nói ra. Tiếp lấy nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó tranh thủ thời gian tò mò hỏi, đã ngươi đều biết bản chỉ đường lịch sử chính văn sự tình. Qua nhiều năm như vậy, ngươi không có khả năng không có cái gì à? Cái này Kaido đều có một cái, ngươi làm sao cũng phải có một cái à? Gromas liếc mắt nàng cái kia hiếu kỳ cái đầu nhỏ một chút. Sau đó cười ha hả nói, đây không phải là đương nhiên sao? Chúng ta Flosswap băng hải tặc chính là trên biển hải tặc bá chủ. Bản chỉ đường lịch sử chính văn, tính cả cái này cùng một chỗ sắp tới tay, tổng cộng có 3 khối. Nami nghe vậy hai mắt sáng lên, lần nữa ôm chặt lấy Gromas cánh tay, làm nũng nói. Cái kia Gromas đại gia ngươi lại để cho ta thác ấn cùng một chỗ kiếm ít tiền lẻ không có vấn đề. Chứ, kiệt ha ha ha ha, người đi mà nằm mơ à. Lần này là bởi vì hợp tác nguyên nhân, ta có thể khí quyển một điểm. Còn lại ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Trừ phi, Gromas nói đến đây, mười phần hèn mọn sờ lên cái cằm. Liếc qua Nami chống đỡ tại trên cánh tay của hắn cái kia mềm mại ngực. Mà Nami tại nhìn thấy Gromas bộ dáng này về sau, cũng là liếc mắt nói ra. Vậy ngươi nhưng hãy nằm mơ. Bản tiểu thư cũng là bán nghệ không bán thân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?